Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, triệu tập biết. Ba cái đại sự, cô gái này, lời nói cử chỉ đều lộ ra quỷ dị. Hứa Dương nhíu mày, nhìn nàng biểu hiện, cũng không giống như là cùng ngoài hắn ra thiên tộc người như thế. Đối với ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết mà yên tâm. Nàng tương đương với nửa cái thế tôn. Tâm tư ngươi đoán không ra rất bình thường. Ở một bên trầm mặc một lúc lâu, Vũ Hóa Phàm Trường lão đứng dậy. Trong con ngươi lộ ra một tia thưởng thức. Thiểu tông chủ, ngươi có thể đưa nàng bước đi. Thật sự là ghê gớm. Ghê gớm a. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Ở đâu là bước đi. Thật tiếp tục đánh. Ta khẳng định không phải là đối thủ. Đã từng thế tôn, quá mạnh mẽ, nàng nhất định là cân nhắc đến. Khổ nữa tiếp tục đánh. Tuy rằng có thể đem ta chấn sát, nhưng là sẽ đại hao tổn nguyên khí. Không có dư lực thoát đi Vũ Trường lão thủ đoạn. Vũ Hóa Phàm âm thầm tán thưởng Hứa Dương tâm tư. Nhạy cảm, vừa mới bắt đầu ngày mới vụ hoa trực tiếp rút đi. Nhìn như khiến người ta rất khó lý giải. Nhưng là sáng suốt chỗ, nơi này đã không có những chuyện khác, chúng ta trước về đế tông đi, Hứa Dương nói rằng, hơn nữa, ở bí cảnh bên trong, ta còn phát hiện một việc bí mật, cần hướng về tông chủ báo cáo, Hứa Dương không có nhiều lời, Vũ Hóa Phàm cũng không nhiều hỏi, kỳ thực chính là liên quan với phong vân dị tộc có nội gian ẩn thân tại thiên huyền thế giới chuyện, tình, Vũ Hóa Phàm giơ tay. Một vệt kim quang bao phủ lại Hứa Dương quanh thân, lập tức ầm ầm vừa vang, hai người xuyên thoa không gian rời đi. Sao sao sao lục hợp tông, đại điện bên trong, nhìn thấy thiên vụ hoa bình yên trở về, Trần lục hợp tông chủ vội vã nghênh tiếp, khách và chủ ngồi xuống sau khi, Trần lục hợp quan tâm địa nói rằng, tôn sứ, không biết lần hành động này, có hay không đạt thành mục tiêu? Thiên vụ hoa xoa xoa mi tâm, từ tốn nói, không có, Trần lục hợp cũng không phải kinh ngạc, dù sao Hứa Dương từng có chém giết 10 hoàng khủng bố chiến tích. Dưới cái nhìn của hắn, vị này tôn sứ không có bị Hứa Dương đánh chết. Đã rất tốt, chỉ bất quá hắn như vậy nghĩ, trên mặt nhưng không có chút nào vẻ mặt toát ra đến. Trái lại càng thêm khiêm cung, tôn sứ. Không biết đón lấy có gì phân phó. Thiên vụ hoa liếc mắt nhìn hắn. Từ tốn nói. Người yên tâm. Đón lấy ta sẽ ở lục hợp tông ngụ ở trên một thời gian. Trong thời gian này như có đế tông xâm lấn. Ta tự nhiên sẽ ra tay. Trần lục hợp trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Hắn đối với vị này thiên tộc thiếu nữ. Có cường đại tự tin. Trần lục hợp ý nghĩ rất đơn giản. Vị này thiếu nữ rõ ràng cho thấy thiên tộc kiệt xuất nhất tinh anh nhân vật. Thiên tộc không thể bỏ mặc vị này thiên kiêu chết ở tha hương. Nói không chừng, ở trên trời cao thì có thiên tộc đại cao thủ hộ vệ. Đây mới là Trần lục hợp tự tin khởi nguồn. Thiên vụ hoa cũng không quản hắn. Trực tiếp đi tới trong tĩnh thất. Hư huyễn A sử linh hồn. Từ thiên vụ hoa trong thân thể lướt ra. Cô, có thể hay không cầu xin ngươi một chuyện. Nói đi, A Sửu, thiên vụ hoa ôn hòa nói rằng, Hứa công tử là người tốt, ngài có thể hay không? Không nên cùng hắn đối địch. Lâm A Sửu lắp bắp địa nói rằng, ở Doanh Châu thời điểm, Hứa công tử ở chúng ta hồi xuân đường thời điểm nguy cấp. Hai lần trợ giúp chúng ta đây. Ha ha, A Sửu, ngươi không hiểu, thiên vụ hoa nhẹ giọng nói rằng, ta đối với Hứa Dương. Cũng không có cái gì giết chết mà yên tâm tâm tư. Nhiều phiên, lần thăm dò, chỉ vì nhìn một chút hắn. Có phải là ta muốn tìm người kia? Cô muốn tìm người là ai? Lâm A Sửu kinh ngạc nói rằng. A Sửu cảm thấy, cũng không có thể là Hứa công tử A. Hắn vốn là ở tại Doanh Châu. Mà cô một mực Trung Châu. Hơn nữa từ tuổi tác thượng khán. Hắn năm nay mới 20, 30 tuổi. Cô trước đây không thể nhận thức Hứa công tử. Không đơn giản như vậy. Thiên vụ hoa cảm thấy vấn đề này giải thích không rõ. Liền buông tha cho nỗ lực. ngược lại nói rằng, A Sửu, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không giết Hứa Dương là đủ rồi. Lâm A Sửu híp mắt nở nụ cười. Sao đế tông bí cảnh bên trong, Hứa Dương triệu tập Ngô Mặc Phong, Lệ Dương đẳng nhân, đồng loạt đến giữa hồ bên trong cung điện tụ hội, thương nghị sự vụ. Hắn bây giờ là thiểu tông chủ, ở tông chủ bế quan xung kích thánh nhân cảnh giới thời điểm, xác thực có quyền lực này. Rất nhanh, Ngô Mặc Phong hòa Lệ Dương liền đi tới giữa hồ cung điện, mà vốn là ở tại giữa hồ bên trong cung điện Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương, đồng dạng tham dự lần tụ hội này. Chúc mừng thiểu tông chủ lại Dương Đế Tông Thanh Uy, một trận chiến đánh bại thiên tộc một vị thế tôn chuyển sinh thân. Lương Khâu Lộ dẫn đầu nói, nói cười dịu dàng. Hứa Dương xua tay nói rằng, cái gì đánh bại, chỉ là tình cảnh trên duy trì cái hòa nhau mà thôi. Đây là ở vũ hóa phàm trường lão lược trận cơ sở trên. Nếu như không có vũ hóa phàm trường lão ở công bằng quyết đấu, ta không phải cái kia thiên vụ hoa đối thủ. Đối phương là so với ta còn cổ xưa tiền bối cao thủ. Thế tôn chuyển sinh thân, có thể ghép thành như vậy, đã là rất hiếm có rồi. Ngô Mặc Phong mở miệng nói rằng, thiểu tông chủ lần này triệu tập chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì dặn dò. Vốn là có ba chuyện, trong đó cái thứ nhất, chính là thiên tộc gần đây xuất hiện vị này thế tôn chuyển sinh thiên vụ hoa. Hứa Dương nghiêm túc nói rằng, nữ tử này thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tiến bộ phạm vi rất lớn. Dựa theo vũ hóa phàm trường lão phỏng chừng, nàng muốn tiến vào đỉnh cao huyền hoàng, hẳn là sẽ không vượt qua nửa năm, mà tiến vào vô địch huyền hoàng, cũng sẽ không vượt qua hai năm. Phải báo cho ở bên ngoài du lịch, chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử, thậm chí bao gồm huyền hoàng trường lão, phải cẩn thận người này. Ngô Mặc Phong đẳng nhân gật đầu, lập tức Hứa Dương tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ta đây lần đi tới Đông Dã Hồi Âm Sơn Mạch, vì sao bị thiên vụ hoa nhanh như vậy liền đi tìm tung tích? Này có hai loại độ khả thi, một trong số đó chính là trong tông môn không có quỷ hoàn toàn tiêu diệt. Thứ hai, chính là Đông Dã có địa đầu xà tông môn thế lực, đầu phục tiên minh thiên tộc. Tả Khâu Xương lên tiếng nói, khả năng thứ nhất tính cũng không lớn. Ở Càn Bích Nhi chuyện tình phát sinh sau khi, hiện tại mỗi một vị bước vào nội môn bí cảnh đệ tử đều phải tiếp thu thông linh bảo kính kiểm nghiệm. Lương Khâu Lộ cũng gật gật đầu nói, không sai, vẫn là loại thứ hai khả năng phải lớn hơn một ít. Đông Dã hiện tại chính khí minh thất thế, rắn mất đầu, tiên minh thiên tộc thừa cơ rót vào, cũng rất bình thường. Ta sẽ mệnh lệnh đế tông ở Đông Dã phân bộ, tra xét thiên tộc gần đây có hay không cùng Đông Dã một số tông môn từng có liên lạc. Lệ Dương nói, nếu là có loại này tông môn, ta sẽ tự mình ra tay, đem nhổ tận gốc. Lấy Lệ Dương thực lực hôm nay, đối phó một bên trong môn phái nhỏ, tuyệt không vấn đề. Hứa Dương hơi trầm ngâm, lắc đầu nói rằng, không thích hợp, ta đế tông bây giờ cũng không có làm tốt cùng thiên tộc xung đột chuẩn bị. Hay là muốn các loại, đợi được chúng ta phái đi chính khí minh ba nhà, kiếm phủ, bạch liên phủ sứ giả có đáp lại, mới quyết định, vì đối kháng dã tâm vừa lộ ra tiên minh, đế tông tích cực liên hợp, đã phái ra sứ giả, mang theo lễ vật đi tới trong bọn họ lập thế lực lớn. Ý đồ thành lập một có thể đối kháng tiên minh tổ chức. Chỉ bất quá bây giờ vẫn không có thu được hồi phục. Cho tới một chuyện cuối cùng, là liên quan với dị tộc xâm lấn. Hứa Dương đem phong vân dị tộc chuyện tình, hướng về mọi người nói rõ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.